sổ tay công lược vạn người mê, chương 28, công lược vị hôn phu băng lãnh, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiểu hi hi beta, min hi tại sao lại như vậy? Chuyện này là không thể nào, Tiết Thiến Thiến điên cuồng kêu, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Cô không thể nào lợi hại như vậy, không thể nào. Có người giúp cô gian lận, đúng, nhất định là có người giúp cô gian lận. Mộng Nhã vẫn ngồi ở chỗ cũ kia, đạm nhiên, phảng phất giống như người Tiết Thiến Thiến nói không phải cô. Nhưng là một đám cấp dưới xung quanh các cô đều không nói, nguyên cả văn phòng chỉ có tiếng của Tiết Thiến Thiến quát tháo. Mộng Nhã chờ cô ta quát đủ rồi, nói, thế nào, không phục, Tiết Thiến Thiến, không thể nào, làm sao cô có thể làm được. Lúc trước cô ta đã từng điều tra Đường Mộng Nhã, thành tích trong trường học của nó đều là từ dưới đếm lên, sao có thể làm được mấy thứ này. Mộng Nhã bình tĩnh nhìn cô ta, nói, cô đánh giá quá cao bản thân, cũng xem nhẹ tôi rồi. Tuy rằng cái này không phải thực lực chân chính của cô, nhưng hệ thống cũng coi như là một bộ phận của cô cho nên cái này không tính là gian lận. Sau đó cô nói, tôi không cần cô thực hiện quyền lợi giống cô gì gì đó, cho tôi một vị trí là được rồi, tôi cần làm việc trong đây. Mộng Nhã nhìn quanh bốn phía, nhìn chúng một vị trí ở gần của sổ, nói, tôi có thể ngồi ở chỗ kia không? Vốn dĩ ngồi ở bên kia là một người đàn ông cao gầy, hắn nhanh chóng đứng lên, nói. Có thể, Tiết Thiến Thiến trừng mắt nhìn hắn, không được cho cô ta ngồi. Động tác sắp xếp vật dụng của người đàn ông kia khựng lại. Hắn nhìn Tiết Thiến Thiến lại nhìn qua Đường Mộng Nhã, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay lúc này, Tiết Hàm mặc tây trang giày da mở cửa đi vào. Bởi vì trong văn phòng vô cùng an tĩnh cho nên âm thanh giày da của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Một bước đi ổn trọng nhưng lại khí thế vô cùng. Tiết Thiến Thiên nhìn hắn chằm chằm, cô ta phát hiện môi Tiết Hàm mím chặt, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Cả người cô ta mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Cấp dưới bên cạnh đỡ cô ta một chút nhưng rất nhanh liền bị cô ta đẩy ra, nói. Làm gì, muốn khinh bạc tôi, cấp dưới kia, chấm, nhưng theo Tiết Hàm đến gần, hai người còn lại cũng chưa nói ra. Mộng Nhã giống như là không thấy được Tiết Hàm, đưa lưng về phía hắn thu dọn bàn làm việc. Người đàn ông phía trước kia bị Tiết Thiến Thiến phân phó không được nhường vị trí, nhưng Mộng Nhã muốn đích thân thu dọn, hắn cũng không dám cản trở. Lúc này Mộng Nhã cong lưng thu dọn văn kiện trên bàn, dưới làn váy đen là chân dài thẳng tắp. Ngón tay cô non mềm, nhìn ngón tay cô lướt qua mặt những văn kiện đó, quả thực cũng là một loại hưởng thụ. Mộng Nhã đem tất cả đồ vật trên bàn ném vào tay người bên cạnh, nói. Phiền anh đổi vị trí, người đàn ông kia nhanh chóng tiếp nhận, nói. Ừ, được, trong khoảng thời gian này, Tiết Hàm đã muốn chạy tới trước mặt Mộng Nhã. Mộng Nhã lại phảng phất như mới vừa nhìn thấy hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai nha, sao đại tổng tài lại có thời gian rỗi chạy tới đây? Xem kịch vui sao, lần này cô nghe được tiếng mọi người đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Sao người phụ nữ này lại có được cái gan lớn này, cư nhiên dám châm chọc Tiết Tổng trước mặt nhiều người như vậy? Không muốn sống nữa đi. Tiết Thiến Thiến thì trong nội tâm trầm trồ khen ngợi, rất tốt, Mộng Nhã không lễ phép như vậy, anh Tiết Hàm nhất định sẽ không thích cô ta. Chấm, nhất định sẽ vô cùng chán ghét cô ta. Chấm, Tiết Hàm lại đưa tay lên trong ánh mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đồng thời ở trong lòng nghĩ không phải là Tiết Hàm muốn đánh người đó chứ. Đánh Đường Mộng Nhã sao? Người phụ nữ xinh đẹp như vậy hắn thật sự nhẫn tâm sao? Nhưng để cho người mở rộng tầm mắt chính là Tiết Hàm duỗi tay vuốt sợi tóc nghịch ngợm của Mộng Nhã, nói. Em vất vả rồi, Mộng Nhã ngước mắt, em còn tưởng rằng anh đặc biệt xuống đây chống lưng cho cô ta. Tiết Hàm nói, em làm không sai, hơn nữa tại sao anh phải chống lưng cho cô ta, bọn anh lại không thân. Bọn anh lại không thân, không thân, trái tim Tiết Thiến Thiến đều tan nát, 30, 6, 2018, cách chương.